Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379. Chương 379. Người cái này tiểu cơ linh quỷ. Phát hiện mình ngữ lầm, Từ Khuyết liền vội vàng giải thích, ta ý là sau này hãy nói, xe người lừa gạt đến run sợ mê cung phía sau đi. Thế nào? Chờ một chút Tiểu Tuyết. Tống Phương Phương lúc này mới phát hiện Từ Khuyết trong túi đeo lưng. Búp bê vải không nhúc nhích, thiếu linh động cảm giác. Sau đó liền tranh thủ xe dựa theo Từ Khuyết lời muốn nói lái đi. Vừa mới đậu xe xong, Tiểu Tuyết hồn thể phiêu tán đi vào, chui vào búp bê vải trong cơ thể. Thật là mạnh, Từ Khuyết thoáng cái liền cảm ứng được Tiểu Tuyết hấp thu oán khí. Trong lòng hơi có chút rung động, ta mệt quá à, phải ngủ một hồi. Tiểu Tuyết nói xong liền không nhúc nhích, trở lại mãnh quỷ lâu. Tống Phương Phương bởi vì có chuyện rời đi trước, Từ Khuyết ôm Tiểu Tuyết vào nhà. Bởi vì sắp đóng cửa, nơi này du khách cũng thiếu rất nhiều. Từ Khuyết trực tiếp đi ác mộng Hoa Hoa phòng. Không nghĩ tới giờ phút này Lâm Thanh Thanh đã tỉnh lại. Thấy Từ Khuyết đi vào, Lâm Thanh Thanh đứng lên. Ông chủ, ta không sai biệt lắm được rồi. Quá tốt, thấy Lâm Thanh Thanh thần thái sáng láng dáng vẻ. Từ Khuyết từ trong thâm tâm vì nàng cao hứng. Bây giờ ngươi cảm giác thế nào? Rất tốt, lúc trước đầu ta chỉ có thể dọc theo hơn một thước. Bây giờ ít nhất bốn thước tả hữu. Giọng nói của Lâm Thanh Thanh mang theo vui sướng. Ngay sau đó nàng cũng chú ý tới Từ Khuyết trong tay búp bê vải Tiểu Tuyết. Kinh ngạc nói, Tiểu Tuyết thế nào? Ta đã hấp thu không ít hoán khí, cũng có chút cố hết sức. Tiểu Tuyết vừa nói nhân tính hóa vỗ một cái chính mình bụng nhỏ kê. Bộ dáng kia quá hoạt bát rồi. Từ Khuyết một cái không nhịn được, ngón tay chọc chọc Tiểu Tuyết bụng nhỏ kê. Bất đắc dĩ nói, nhìn thấy như ngươi vậy ta an tâm. Ai nha, khác đâm, lại đâm ta bụng muốn xanh bào. Tiểu Tuyết liền vội vàng nói. Sau đó nàng cùng một già phụ nữ có thai tựa như chống giữ bụng rơi trên mặt đất, chậm rãi đi tới Lâm Thanh Thanh bên cạnh. Ai nha, không được, ta phải nghỉ ngơi cho khỏe. Ừ, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Có chuyện gì gọi ta? Từ Khuyết cùng Lâm Thanh Thanh đi ra, sau đó dặn dò, hai ngày này Tiểu Tuyết không thể tự do hành động, ngay tại ác mộng Hoa Hoa phòng phòng. Tạm thời gian phòng này không mở ra cho người ngoài. Tốt ông chủ, đúng rồi ông chủ, gần đây làm ăn thế nào à? Lâm Thanh Thanh nói, tạm được đi. Từ Khuyết đơn giản đem sự tình nói một lần. Sau đó nói, đợi một hồi đụng phải Trương Dĩnh cùng Lý Nhị Cầu liền nói gần đây ngươi hồi lão ra. Ân ân, rốt cuộc mãnh quỷ lâu đóng cửa. Để ăn mừng Lâm Thanh Thanh trở lại, Từ Khuyết mời Lý Nhị Cầu đám người đi ăn cơm. Ngoài ý muốn là, lần này Lý Nhị Cầu nàng dâu cũng tới. Lần này Từ San San thái độ khách khí rất, mặc dù đính bụng bự, nhưng là ý vị kêu Từ ca. Thực ra Từ Khuyết minh bạch, Lý Nhị Cầu lúc trước không kiếm được tiền gì. Nhà bọn họ một mực quá rất túng quẫn sinh hoạt. Bây giờ bởi vì chính mình mãnh quỷ lâu, Lý Nhị Cầu qua rồi thu nhập một tháng hết mấy chục ngàn sinh hoạt. Cũng làm Từ San San cho mỹ hư rồi. Cũng vì vậy, xem ở tiền mặt mũi, Từ San San tự nhiên chợt vỗ Từ Khuyết nịnh bợ. Từ Khuyết cũng không có đắc ý phong hình, rất khách khí cho Từ San San một cái bao tiền lì xì. Nói là cho tương lai chất tử. Xong chuyện sau đó, Từ Khuyết trở lại mãnh quỷ lâu. Một quan môn, Lâm Thanh Thanh liền hiếu kỳ đạo. Ông chủ, ngươi có phải hay không là có tâm tư? Ngươi tiểu cô nương này, nói bậy gì đấy? Từ Khuyết nói, ngươi có thể không lừa được ta nha. Lâm Thanh Thanh một bộ xem thấu dáng vẻ. Từ lúc ăn cơm sau khi, ta liền thấy ngươi lòng không bình tĩnh. Ngươi có phải hay không là lo lắng Tiểu Tuyết à? Nàng có cái gì tốt lo lắng? Từ Khuyết cảm thấy Lâm Thanh Thanh thật biết tưởng tượng. nàng chẳng qua là giống như ngươi, hấp thu đến lực lượng mà thôi. Này đối với nàng mà nói nhưng là vận may lớn, không có gì đáng lo lắng. Vậy ngươi làm gì sầu mi khổ kiểm? Lâm Thanh Thanh nghẹo đầu, mặt đầy nghi ngờ. Trước mắt, ta nhiệm vụ thực tập chỉ còn lại kinh sợ sân trường rồi. À, chính là cái kia chỉ số kinh khủng kinh sợ sân trường. Không sai, trước nhiệm vụ cũng dị thường gian hiểm. Tính toán thời gian, sợ rằng phải tiến hành nhiệm vụ ở nơi này mấy ngày. Lâm Thanh Thanh lo lắng nói, mặc dù Tiểu Tuyết tỷ tỷ không thể giúp ngươi, nhưng là ta có thể. Bây giờ ta thực lực không thành vấn đề. Từ Khuyết lo lắng nói, mặc dù lời nói là nói như vậy, nhưng là ta sợ bách vật ngữ nhân sẽ tới. Trên thực tế, Từ Khuyết ngoại trừ lo lắng nhiệm vụ thực tập bên ngoài, còn lo lắng bách vật ngữ nhân. Hắn ở chỗ này cũng còn khá, chỉ sợ bách vật ngữ nhân sẽ đối phó Trương Dĩnh Lý Nhị Cẩu bọn họ. Vậy thì ngày chó, cái kia búa sát thủ, đóng vai tu máy điều hòa không khí công nhân, hành tung quỷ dị, không đoán được, lòng dạ ác độc, quỷ liệt đa đoan. Hắn biết rõ ta khả năng rất khó đối phó, cho nên có lẽ sẽ từ người bên cạnh ta hạ thủ. Một điểm này là ta lo lắng nhất. Tống Phương Phương bên kia, nàng tự thân bây giờ không có vấn đề gì, lại vừa là cư ngụ ở người có tiền hiện đang ở biệt thự. An ninh rất nghiêm, không có vấn đề gì, chỉ sợ Trương Dĩnh cùng Lý Nhị Cầu. Ta ngược lại thật ra có một chủ ý, Lâm Thanh Thanh nói. Ồ, nói một chút coi. Con mắt của Từ Khuyết sáng lên. Cái kia búa sát thủ phải đối phó lão bản ngươi người bên cạnh, nhất định là từ ngươi thân mật nhất dưới người thủ. Chỉ có như ấy mới có thể làm cho ngươi bi thương. Mà ngươi bi thương lời nói là đối với bọn họ tối đại cổ lệ, cho nên bọn họ muốn hạ thủ trước, nhất định sẽ trước quan sát ai là của ngươi bên người thân mật nhất nhân. Lâm Thanh Thanh giơ lên hai cánh tay bao bọc, đưa ra ngón tay ngọc, nhàn nhạt nói, cho nên mấy ngày nay đóng cửa, sau đó ta có thể ở cửa lại dọn dẹp một chút thứ gì, sau đó làm bộ như cùng ngươi rất thân mật dáng vẻ. Nếu là kia búa sát thủ thật đang quan sát chúng ta, nhất định sẽ tìm cơ hội xuống tay với ta. Đến thời điểm chính là ngươi bắt hắn lại cơ hội tốt. Từ Khuyết vỗ tay một cái. Hảo hoa, chủ ý này không tệ. Ngươi cái này tiểu cơ linh quỷ. Hắc hắc, bị Từ Khuyết tán dương, để cho Lâm Thanh Thanh cũng vô cùng đắc ý. Sau đó nói, ta đây tới cửa quét dọn vệ sinh đi. Ừ, đi đi đi đi. Từ Khuyết vẫy vẫy thủ. Đến khi Lâm Thanh Thanh vừa đi, Từ Khuyết lập tức xoa xoa tay trưởng, nhìn Sadako căn phòng, nhàn nhạt nói, hiếm thấy Tiểu Tuyết không có ở đây, nếu không tối nay đem Sadako làm. Không được, Từ Khuyết lập tức vẫy đi không khỏe mạnh ý nghĩ, tự trách nói, ta thật là cầm thú, lại sẽ sinh ra loại này không tốt ý nghĩ, thế nào ta có thể như vậy bóp, đây là không đạo đức. Đang khi nói chuyện, hướng thẳng đến Sadako căn phòng đi tới. Bởi vì tan việc, lúc này Sadako chính quét đến run âm. Thấy run âm thượng hạng trong lúc cười cho, Sadako thỉnh thoảng ra một trận tiếng cười cởi mở. Khoan hãy nói, nàng tiếng cười tương đối nhẹ linh, giống như bách linh điểu cái loại này tiếng kêu, để cho người ta nghe thập phần vui thích. Từ Khuất Quân, ngươi trở lại. Sadako quay đầu, liền vội vàng khom lưng nói, ngươi xem, cái này chơi thật vui. Không tệ không tệ, mùi ngon cực kỳ. Dùng chúng ta nước Mỹ câu nói y rồi cầu. Chỉ thấy trong điện thoại di động vang một cái tên là Nhị Bút hoạt náo viên vui sướng thanh âm. Chỉ là Từ Khuyết mặt mũi một mảnh nghiêm nghị, thở dài nói, Tiểu Trinh, có chuyện muốn cùng ngươi nói. P.S. cầu phiếu phiếu, cầu bình bàn về khen ngợi, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.